ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1459, nhân tộc 10 vạn thiên tài tuyển chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại vô thượng cấp vực tổ suy nghĩ tòa thứ 3 hắc ám thánh địa thời điểm, giới tổ tiếp tục nói. Tòa thứ ba hắc ám thánh địa sinh ra, ngay từ đầu là nửa bước vực tổ ở giữa chém giết, mặc dù ngay từ đầu đản sinh bảo vật đẳng cấp sẽ không quá cao, nhưng cũng là đại cơ duyên. Cho nên, điều động nào nửa bước vực tổ tiến vào tất cả đại thế lực cũng có một số lượng tiêu chuẩn. Các ngươi những này vô thượng cấp vực tổ mỗi người cũng có được 10 vạn cái danh ngạch, có thể điều động 10 vạn nửa bước vực tổ cũng có thể tự mình bồi dưỡng. Mà những này nửa bước vực tổ lấy được chỗ tốt cùng cơ duyên, các ngươi nếu là có thể nắm giữ trong tay bên trên cũng là thuộc về các ngươi cơ duyên. Dù sao khi tiến vào không được hắc ám thánh địa tình huống dưới cũng chỉ có thể dựa vào những cái kia nửa bước vực tổ đi cướp đoạt cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rõ, vô thượng cấp vực tổ nhao nhao đáp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần 100 triệu năm tuế nguyệt về sau, bọn hắn còn có thể điều động nhất định đỉnh tiêm vực tổ tiến vào bên trong. 1.000 tỷ năm tuế nguyệt một cái giới vực năm bên trong, mới là hắn. 260, nhóm những này vô thượng cấp vực tổ đang tràng cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trở về chuẩn bị đi, căn cứ nhóm chúng ta những này thủy tổ suy tính ước chừng còn có 300 vạn năm tuế nguyệt, tòa thứ 3 hắc ám thánh địa liền sẽ ra đời. Giới tổ nhắc nhở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, vô thượng cấp vực tổ nhóm trở về chuẩn bị. Mà chiến môn hai vị thủy tổ cũng cần làm nhiều chuẩn bị, là bọn hắn ngày sau tranh đoạt tòa thứ 3 hắc ám thánh địa cơ duyên mà chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyền hư thánh giới, nhân tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lập tức bắt đầu tại nhân tộc tiến hành một trận bao trùm nhân tộc ước vạn nửa bước vực tổ tuyển chọn, vô số nhân tộc cương vực bên trong nửa bước vực tổ sẽ thông qua từng tràng khảo hạch chém giết chọn lựa trong đó thiên phú tối cao, chiến lực mạnh nhất, tiềm lực cao nhất nửa bước vực tổ. Vì trận này chiến đấu, Diệp Thiên chuyên môn theo chiến môn lấy được một tòa chiến giới tháp hình chiếu chi tháp chỉ vì nhân tộc chọn lựa sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ như vậy, nhân tộc nội bộ tuyển chọn bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù rất nhiều người tộc nửa bước vực tổ không minh bạch trận này tuyển chọn ý nghĩa, có thể đây là nhân tộc người mạnh nhất cũng là nhân tộc quật khởi người sáng lập vạn pháp chiến tổ ra lệnh, tất nhiên là chân chính đại cơ duyên. Cho nên, vô số nhân tộc nửa bước vực tổ cũng điên cuồng, vì trận này tuyển chọn cố gắng tu hành, dù sao trận này tuyển chọn trọn vẹn muốn tiến hành 300 vạn năm tuế nguyệt, cho dù hiện nay tu vi thấp một chút, thậm chí cái vừa mới đột phá đến nửa bước vực tổ cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể chỉ cần biểu hiện tốt, liền có thể thu hoạch được nhân tộc ban thưởng, nhanh chóng tăng lên tu vi. Tóm lại, Diệp Thiên quyết định tuyển chọn quy tắc sẽ không lọt mất một vị thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, trăm vạn năm tuế nguyệt sắp kết thúc. Lúc này, 10 vạn tên trải qua trăm vạn năm chém giết nhân tộc thiên tài ra đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà không người biết được chính là, Diệp Thiên chém giết một tên phạm qua tội chết nhân tộc nửa bước vực tổ, giết tên kia nửa bước vực tổ, phục chế thành thân thể của đối phương, sau đó ban cho cỗ thân thể này một chút tổ phú. Cứ như vậy, cỗ thân thể này thiên phú vẫn như cũ là gần với bản thể yêu nghiệt thiên phú, lại tu vi ở vào nửa bước vực tổ cảnh giới có rất cao trưởng thành tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lại, Diệp Thiên là cỗ thân thể này bỏ ra giá cả to lớn tái tạo nhục thân, thậm chí cải tạo. Trọng yếu nhất chính là cỗ thân thể này lai lịch hoàn toàn có thể dò xét đến, cho dù thủy tổ nhóm cũng nhìn không ra vấn đề gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ như vậy, Diệp Thiên phục chế thân thể đi theo 99.999 tên thiên tài cùng một chỗ tại không lâu sau đó tiến vào tòa thứ 3 hắc ám thánh địa. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyền hư thánh giới, nhân tộc thánh điện trước, 10 vạn tên thiên tài hội tụ ở chỗ này, mà Diệp Thiên cũng xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gặp qua vạn pháp chiến tổ đại nhân, từng vị nhân tộc các thiên tài cung kính nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhìn qua cái này 10 vạn nhân tộc thiên tài, nói. Các ngươi có lẽ hết sức tò mò, vì sao ta tổ chức dạng này tuyển chọn thi đấu, thậm chí các ngươi cũng suy đoán sẽ có dạng gì ban thưởng. Nhưng là ta nói cho các ngươi biết, không có bất luận cái gì ban thưởng, chỉ có một lần đại cơ duyên. Cơ duyên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 10 vạn thiên tài nhao nhao tò mò, là dạng gì cơ duyên nhường nhân tộc tốn công tốn sức tuyển chọn trăm vạn năm tuế nguyệt đâu. Các ngươi hẳn là cũng tại nhân tộc tàng thư các biết được Hắc Ám Thánh vực cùng Hắc Ám Hủy Diệt vực, mà bây giờ Hắc Ám Cấm vực tòa thứ 3 Hắc Ám Thánh địa ra đời, nơi đó tràn đầy vô tận tài nguyên, tùy tiện thu hoạch được một cái bảo vật đều có thể nhẹ nhõm để các ngươi tấn thăng làm vực tổ, nếu là thu hoạch được đủ nhiều cơ duyên, ngày sau tấn thăng trở thành vô thượng cấp vực tổ cũng có hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên chi tiết nói. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 10 vạn thiên tài hưng phấn, đây là cỡ nào đại cơ duyên a, không nghĩ tới bọn hắn cũng có thể thu hoạch được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trở thành vô thượng cấp vực tổ cơ duyên, huyền hư thánh giới căn bản cũng không chiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nhân tộc vô số năm tháng trôi qua, hiện nay cũng chỉ có Diệp Thiên một tôn vô thượng cấp vực tổ, mà Hắc Ám Thánh vực 10 đại thánh cánh cửa cũng không có bao nhiêu vô thượng cấp vực tổ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một khi trở thành một tên vô thượng cấp vực tổ, đều có thể sáng lập một tòa thánh địa cấp thế lực. Diệp Thiên dặn dò một ít chuyện, đồng thời cũng nhắc nhở, lần này kỳ ngộ cũng 10 phần nguy hiểm, một không xem chừng liền sẽ vẫn lạc, nếu là sợ có thể rời khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà không người rời khỏi. Nếu như rời khỏi, có lẽ tương lai cả một đời cũng không có biện pháp dù có được dạng này cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với bọn hắn tới nói, có thể đem tu vi tăng lên tới nửa bước vực tổ tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt đã sống đủ rồi, mục tiêu của bọn hắn là vực tổ, là vô thượng cấp vực tổ, bây giờ có dạng này đại cơ duyên, nơi nào sẽ bởi vì sợ chết mà không đi đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua vài vạn năm tuế nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, giới tổ đưa tin tòa thứ 3 Hắc Ám Thánh địa sắp sinh ra, nhưng tất cả đại thế lực làm tốt chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Ám Cấm vực chỗ sâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cự ly Hắc Ám Thánh vực cùng Hắc Ám Hủy Diệt vực 10 điểm xa xôi một mảnh khu vực, nơi này sinh ra một cái vòng xoáy khổng lồ, cái này vòng xoáy xa xa siêu việt một tòa đại giới vực, diện tích từ vừa mới bắt đầu còn không tính lớn, đến dần dần bao trùm đến so sánh Hắc Ám Thánh vực diện tích. Lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này vòng xoáy trung tâm, từng tòa thế giới sinh ra, từng tòa đại lục biến hóa ra. Vô số vực giới từng cái sinh ra, càng về sau thứ một tòa thánh giới ra đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, những thế giới này cũng ra đời đại lượng tiên thiên sinh linh cùng thái cổ hỗn độn thần ma. Về phần cấm kỵ sinh vật hiện nay còn không có sinh ra, dù sao cấm kỵ sinh vật so sánh vực tổ đương nhiên sẽ không nhanh như vậy liền sinh ra, nếu không cái này tòa thứ ba thế giới phổ thông sinh linh nên như thế nào sinh tồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột ngột, một thân ảnh hiện lên ở nơi này, sau lưng của hắn xuất hiện một cái to lớn thời không chi môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn chính là Hắc Ám Hủy Diệt vực thời không thủy tổ. Đón lấy, một tôn kim sắc cự tháp hiển hiện, mà cự trong tháp chạy ra một người, rõ ràng là chiến môn giới tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà tại giới tổ đến nơi này không lâu, thánh tổ cũng tới đến nơi này, Hủy Diệt thủy tổ cũng tới. Từ tốc độ bên trên, thời không thủy tổ cùng giới tổ nhanh nhất, nhưng thực lực lại là thánh tổ cùng Hủy Diệt thủy tổ rất cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tôn thủy tổ đã tới nơi này, ánh mắt nhìn về phía cái này tòa thứ ba Hắc Ám Thánh địa. Rất quen thuộc một màn a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hủy Diệt thủy tổ nhếch miệng cười nói, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nếu là có thể, hắn thậm chí muốn diệt đi nơi này hết thảy sinh linh, cải tạo thành cái thứ hai Hủy Diệt vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng tiếc hiện nay hắn làm không được, cho dù làm được Hắc Ám Thánh Vực những người tu hành này cũng tất nhiên sẽ ngăn cản hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.